Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427, quyết đấu Akainu. Cầu nguyệt phiếu. Onigumo bị hạ độc, chuyện này Roy cũng không biết. Cũng thật không ngờ Onigumo người kia cư nhiên sẽ đứng ở cạnh mình. Làm Akainu tâm phúc. Onigumo cùng Doberman hai người nhưng là hải quân nổi danh phái chủ chiến nhân vật. Onigumo cũng đứng ở cạnh mình. Akainu sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Hắn cũng hết toàn bộ cũng không nghĩ tới điểm ấy. Hơn nữa bị thủ hạ mình nói hắn chỉ biết hướng thế giới chính phủ thỏa hiệp. Đơn giản là đang đánh mặt của hắn. Vì sao ngươi sẽ bị thế giới chính phủ hạ độc? Roy hướng Onigumo hỏi. Ta nghe được một ít thứ không nên nghe. Ban đầu ở Marine, ta đang ở Thiên Long Nhân trên thuyền. Kết quả đang nổ ở giữa, ta còn sống. Khi đó Thiên Long Nhân cùng Ngũ Lão Tinh đối thoại bị ta nghe được. Onigumo không có một chút giấu giếm. Toàn bộ nói cho bọn họ. Nghe được Onigumo lời nói. Tất cả mọi người cảm giác được sợ run lên. Một cái đúng vậy thế giới có công hải quân trung tướng cư nhiên bị hạ độc. Cũng bởi vì hắn nghe được Thiên Long Nhân cùng Ngũ Lão Tinh đối thoại. Lúc này rồi hãy nói. Sakazuki, bản bộ đã bị thủ hạ của ta bao vây. Ta không muốn cùng ngươi xung đột vũ trang. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Hải quân ở trong tay của ngươi là bộ dáng gì ngươi rõ ràng. Đừng lầm hải quân, cũng đừng đưa chính ngươi. Roy trông coi Akainu nói. Ngươi phát động binh biến còn khuyên ta. Đừng cho là bọn họ đứng ở bên cạnh ngươi là có thể trưởng khống hải quân. Ta bây giờ còn là hải quân nguyên soái. Akainu lớn tiếng nói. Còn có ba cái đại tướng không có đứng ra. Akainu nhưng lại an toàn rất nhiều. Một gã đại tướng bằng Roy bên một nửa trung tướng. Cái này không có chút nào quá đáng. Đại tướng mới là hải quân chủ yếu sức chiến đấu. Akainu cảm giác mình còn có hy vọng. Chỉ cần ba gã đại tướng cũng đứng ở cạnh mình. Như vậy vị trí của hắn cũng sẽ không vứt bỏ. Nhưng mà Akainu không có nghĩ tới một màn đã xảy ra. Iso cùng Ryokugyu hai người đồng thời đứng lên. Các ngươi, Akainu trông coi Iso cùng Ryokugyu. Sakazuki nguyên soái, tại hạ đã từng nói. Tại hạ gia nhập vào hải quân là vì chính nghĩa. Vì tẩy rửa hết thảy tà ác, cũng không phải là vì quyền lực đi tới hải quân. Huống hồ từ lúc hơn 10 năm trước Roy trung tướng liền từng mời qua tại hạ. Chỉ là tại hạ cự tuyệt. Có rất nhiều chuyện. Tại hạ trước kia là nghe Roy trung tướng nói qua. Các loại bỏ vào hải quân sau đó. Mới phát hiện. Hải quân còn là có không ít vấn đề. Hiện tại hải quân cư nhiên bởi vì thế giới chính phủ mệnh lệnh. Cùng toàn thế giới khai chiến. Rất xin lỗi. Tại hạ thực sự không làm được chuyện như vậy. Iso thở dài nói. Iso. Akainu còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Ryokugyu. Ta và Iso huynh giống nhau. Trước đây gia nhập vào hải quân cũng là vì trong lòng chính nghĩa mà đến. Gia hương của ta đã từng chịu đủ hải tặc cực khổ. Mặc dù có ta bảo vệ gia hương vẫn luôn là bình an vô sự. Sau lại ta cảm thấy được không thể ích kỷ như vậy. Ta hẳn là bảo hộ càng nhiều địa phương hơn. Cho nên mới phải gia nhập vào hải quân. Nhưng là hải quân biểu hiện đại làm ta thất vọng rồi. Rất xin lỗi Sakazuki nguyên soái. Ryokugyu nói rằng, ta phản đối. Akainu cắn răng nói, chẳng lẽ người muốn cùng ta động thủ? Roy lạnh lùng nói, không sai, Roy chiến thắng ta, mọi thứ đều là ngươi. Ta sẽ đem hải quân hết giao tất cả cho ngươi. Nếu không, trừ phi là các ngươi giết ta. Bằng không đừng mong muốn trong tay của ta cướp đi hải quân. Akainu nói rằng, đã như vậy, vậy thì đi đi. Roy từ tốn nói, đều dọn dẹp sao? Roy đúng vậy bên người Khổng Minh nói rằng, đã toàn bộ rõ ràng. Khổng Minh gật đầu nói, ngươi làm rồi chuyện gì? Akainu có loại dự cảm xấu. Khổng Minh nói rằng, chúng ta trước khi tới. Đã đem bản bộ bên trong tất cả thế giới chính phủ xếp vào ở trong hải quân gián điệp toàn bộ tẩy rửa. Cũng không có giết chết bọn họ, mà là đưa bọn họ bắt lại. Toàn bộ bản bộ Denden Mushi đều bị dùng quấy giày Denden Mushi. một chút tin tức cũng không thể truyền ra ngoài. Tốt, tốt, đem mọi thứ đều đánh coi là tốt. Ta thật là xem thường ngươi rồi. Cư nhiên hạ lớn như vậy tổng thể. Akainu cắn răng nói. Tất cả cũng là vì hải quân. Roy trả lời. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không muốn động tay à. Roy cùng Akainu nói xong nhìn về phía ngồi một bên nhàn nhạt uống trà Kizaru. Ta có thể di chuyển cái gì tay? Các ngươi đánh các ngươi. Tuổi của ta cũng lớn. Lão liễu, Kizaru nói rằng, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch muốn ta làm cái gì rồi. Thế giới cũng muốn thức tỉnh rồi. Sakazuki, hãy chờ xem, Roy nói rằng mang theo một đám các tướng lĩnh đi ra ngoài. Khi bọn hắn đi ra ngoài lúc chơi đùa, hải quân bản bộ mỗi bên địa phương đều có binh sĩ gác. Bản bộ bên trong sĩ binh mặc dù không biết bên trong phát xảy ra cái gì, nhưng là bọn họ cũng đều biết lúc này đây hải quân thời tiết muốn thay đổi. Làm Roy cùng Akainu đứng ở hải quân bản bộ quảng trường thời điểm, hết thảy binh sĩ đều đi ra. Một đám tướng lĩnh đã ở chỗ cao trông coi hai người, Sakazuki nguyên soái muốn cùng Roy trung tướng động thủ. Một tên sĩ quan cấp tá kinh ngạc nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Trung tướng đại nhân. Một gã sĩ quan cấp úy nhìn về phía bên cạnh Bastille trung tướng. Trông coi là được. Bastille không nói gì thêm. Cái khác trung tướng cũng đều ngậm miệng. Trông coi phía dưới hai người. Ta sẽ không đem hải quân đưa cho ngươi. Akainu đứng ở Roy trước mặt nói rằng. Ta cũng hiểu được bây giờ hải quân từ ngươi trưởng khống đã không thích hợp. Thế giới phải đổi. Hải quân cũng phải xuất hiện biến hóa. Roy nói. Akainu nhìn chằm chằm Roy buông cánh tay xuống. Nham thạch nóng chảy từ trên cánh tay của hắn bạo liệt mở ra. Lập tức một đại đoàn nóng bỏng nham thạch nóng chảy toát ra. Mang theo ám sát đảo mùi lưu huỳnh. Nếu như vậy, vậy thì không có gì để nói rồi. Đại phún hỏa, băng quyền, Roy giơ lên nắm tay. Một quyền càng đi tới. Ở giữa không trung, Akainu nắm đấm bị Roy xông kích. Nhất thời bị chắn lại nham thạch nóng chảy thuộc về nửa dịch thể. Đang hướng công kích trước mặt. Giống như là gặp một mặt tường giống nhau. Bị bắn một cái nhất thời quẹo đi hướng cạnh biển phương hướng đụng tới. Roy thân thể biến mất ở Akainu trước mặt. Akainu Kenbunsoku Haki cũng không phải là ngồi không. Nhất thời xoay người lại. Trên nắm tay bao trùm Haki. Xoay người đấm lại đánh tới. Giờ. Quả đấm của hắn bị Roy trưởng bắt lại. Roy một quyền kích ở Akainu bụng. Bất quá Akainu thân thể đã biến thành một đoàn nham thạch nóng chảy. Bị Roy một đường đá cho tách thành hai nửa. Xem ra ngươi là chuẩn bị nguyên tố biến hóa cùng ta chiến đấu. Roy lập tức minh bạch Akainu ý tưởng. Người kia sợ giống như Kizaru giống nhau bị khí phách của hắn quấn quanh bắt lại không thể nguyên tố biến hóa. Cho nên hắn bây giờ thân thể vẫn luôn ở bảo trì nguyên tố hóa trạng thái. Hơn nữa Kenbunsoku Haki cũng tập trung ở trên người của hắn. Các vị anh hùng xin hãy hộ giá a. Tháng này nguyệt phiếu có điểm ít. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.